cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 53, ngọt đến mức mấy vết hoen tử thi trên người dân văn phòng ta sáng sớm cũng mờ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, cư dân mạng thực sự rất thích ăn đường. Dù chỉ là một chút gợi ý mơ hồ, họ cũng có thể biến thành một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính. Ngay cả những mối quan hệ không tưởng như giữa Phật Tổ và Đại Thánh, hay Tôn Ngộ Không với Đường Tăng, vẫn có thể xếp thành cặp đôi hoàn hảo. Vậy thì còn cặp đôi nào mà họ không ăn nổi? Không có. Một người dùng mạng đã đăng một meme với dòng chữ: chết tiệt, thật sự ngọt chết người rồi. Kèm theo việc đào lại tất cả những video hậu trường của đoàn phim. Và đúng như thế, anh ta tìm được một đoạn video trong cảnh quay hai nhân vật Ninh Lạc và Phương Lộc Giã đang ẩu đả. Có thể thấy rõ Lộ Đình Châu đã nhìn về phía đó. Nhưng khi Ninh Lạc quay sang, ánh mắt anh lập tức rời đi, phát hiện ra rằng ánh mắt của Lộ Đình Châu không dừng lại trên mình. Ninh Lạc có vẻ thở phào, sau đó lại thất thần một lúc, đôi tai từ từ đỏ ửng lên. Khi Lộ Đình Châu chuẩn bị quay lại, anh ta lúng túng rời khỏi hiện trường. Máy quay vô tình lia qua, bắt được ánh mắt của Lộ Đình Châu khi nhìn Ninh Lạc rời đi. Ánh mắt như nở một nụ cười bí ẩn, đôi môi nhếch lên, nở một nụ cười đầy hàm ý. Hai người các ngươi rốt cuộc có thể hôn nhau hay không? Việc này rất quan trọng đối với ta. Tôi ổn, thực sự ổn, chỉ là xúc động trước câu chuyện tình yêu của họ thôi. Nếu đây là chiêu trò quảng bá phim mới, thì tôi chỉ có thể chúc mừng các người thành công. Thật không ai chỉ trích sao? Ninh Lạc có đẳng cấp gì mà lại đi dựa hơi Lộ Đình Châu để lấy danh tiếng? Mấy người có hiểu khái niệm ship CP không? Nếu không thật, tôi ship một chút cũng đâu có sao. Nếu là diễn, thì họ diễn cho tôi xem mà. Tôi cũng có quyền thưởng thức chứ. Không thể ship hai người này. Không sao cả, khẩu vị mỗi người mỗi khác. Nhưng hãy tôn trọng gu của người khác. Đừng làm kẻ thiếu hiểu biết. Trận chiến trên các diễn đàn ngày càng căng thẳng. Từ những bình luận đơn giản đã leo thang thành cuộc chiến fan hâm mộ trên diện rộng. Dòng tin tức liên tục cập nhật với tốc độ chóng mặt, làm người xem hoa cả mắt. Vào đúng lúc này, một loạt ảnh mới xuất hiện. Đinh Đăng Studio V, lên án. Phải lên án mạnh mẽ. Hai người này bên ngoài thì dựng hình tượng độc thân, nhưng thực chất đã ngấm ngầm qua lại với nhau từ lâu. Có ảnh làm bằng chứng đây. Các chị em nhìn xem. Ha ha, lần này bị tôi chụp trộm được rồi nhé. Cư dân mạng click vào xem ảnh và đồng loạt rơi vào im lặng. Nói thật đi, các người giờ chụp trộm chuyên nghiệp vậy à? Lấy ảnh cưới hậu trường ra để dụ bọn tôi. Lương tâm đâu? Đạo đức đâu? Và phiên bản HD đâu? Hai người các ngươi trong rừng cây chơi trò, bịt miệng dựa tường là gì đây? Không thể làm rõ ràng hơn một chút sao? Làm ngay tại đó cho bọn tôi xem đi. Cứu tôi với. Cái cách Lộ Ca bị bịt miệng mà vẫn hơi ngẩng đầu lên thật sự quá quyến rũ. Ninh Lạc, anh bị lãnh cảm hay sao mà nhìn yết hầu người ta lại không cắn vào? Tôi quỳ gối thú tội. Tôi từng nghĩ ảnh đế đang dấn thân vào chiêu trò quảng bá phim. Nhưng hóa ra đây chỉ là trò đùa của cặp đôi nhỏ nhà họ thôi. Sau khi loạt ảnh này được tung ra, những lời chỉ trích Ninh Lạc dựa hơi lập tức biến mất. Tất cả mọi người đều mải mê ăn đường trong hạnh phúc. Đường ngọt khiến tôi bừng bừng sức sống, đường ngọt khiến tôi vui sướng nhân đôi. Đinh Đăng Studio hài lòng nhìn màn hình máy tính, nhanh chóng báo công với nhà tài trợ. Đinh Đăng Studio, yên tâm đi, nhiệm vụ đã hoàn thành hoàn mỹ. Nhà tài trợ, hoàn mỹ đến mức nào? Đinh Đăng Studio, ngọt đến mức vết hoại tử trên người nhóm người dậy sớm 8 giờ cũng mờ đi. Ngọt ư? Đường Mộ Bạch nhíu mày. Click vào hot search, để tôi xem có chuyện gì đây. 10 giây sau, Đường Mộ Bạch trừng to mắt. ngón tay lia nhanh trên màn hình. Nửa phút sau, hắn bắt đầu nhéo nhân trung của mình, tức giận đến phát điên. Một phút sau, Studio Đinh đang nhận được khiếu nại từ hắn nhà tài trợ chính. Đờ mờ, trả tiền đây. Đinh đang Studio tỏ ra oan ức. Ngài không hài lòng với hiệu quả này ư? Chúng tôi thậm chí còn tặng thêm dịch vụ chỉnh sửa ảnh miễn phí mà. Chỉnh sửa ảnh, mẹ nó, các người còn chỉnh sửa ảnh. Đường Mộ Bạch tức giận đến mức mắt tối sầm. Vừa định phản hồi thì nhận thấy mục bình luận đã xuất hiện những lời mới. Đúng là mưu mô, cố ý chụp loại ảnh này để ép tôi ship đúng không? Được thôi, tôi ship, được chưa? Lừa tôi vào đây để ship. Tôi ship là được chứ gì? Người chụp loạt ảnh này đúng là thiên tài trong làng shipper. Tôi yêu bạn, là nhà tài trợ ban đầu. Đường Mộ Bạch bị cư dân mạng gán danh hiệu thủ lĩnh thuyền viên và phải bò dậy từ ghế sofa, điên cuồng cãi tay đôi với Đinh đang Studio. Hôm nay không khiến cái Studio ngu ngốc này giải thể, tôi không mang họ Đường nữa. Khi Đường Mộ Bạch còn đang gõ phím đầy giận dữ, lượng người theo dõi của Ninh Lạc tăng chóng mặt. Các từ khóa liên quan cũng nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng. Ninh, Lạc, Lộ, Đình, Châu, Ninh, Lạc, Mặt, Đỏ, Như, Đít, Khỉ, Sợ, Thì, Ôm, Chặt, Không, Buông, Lộ, Đình, Châu, Lộ, Chuyện. Tình các từ khóa này khiến trợ lý của Ninh Lạc, Hứa Linh, phát hoảng. Cô vội vàng liên lạc với cậu để hỏi xem bên Lộ Đình Châu có cảm thấy bất tiện gì không. Ninh Lạc trả lời ngắn gọn. Tôi hỏi rồi, anh ấy bảo cứ để họ tự do. Nhận được câu trả lời này, Hứa Linh thở phào nhẹ nhõm. Nếu đương sự không có ý kiến, mà họ lại đang hưởng lợi từ lượng tương tác khổng lồ, vậy thì không còn gì phải lo lắng. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc đi lễ chùa cảm tạ đại nghĩa hy sinh của Lộ Ảnh Đế vì đã mang lại độ hot cho bộ phim. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhiệt tình. An Đường là fan cứng của nguyên tác. Kiều Ôn là một trong số những người cảm thấy khó chịu với cách bộ phim câu kéo khán giả bằng drama. Cô cho rằng sử dụng chiêu trò thế này chỉ là hành vi không đứng đắn. Vì vậy, vào ngày phim công chiếu, Kiều Ôn ngồi trước màn hình, sẵn sàng, phóng lao, phê bình, tôi phải xem Ninh Lạc diễn kiểu gì. Sau đó viết bài luận 800 chữ đập tan cái gọi là diễn xuất của anh ta. Cô bạn thân nhắn tin lại, được, mình chờ bài của cậu. Nhân vật bùi trì nhất trong nguyên tác là Bạch Nguyệt Quang trong lòng fan. Một thiếu niên anh tuấn, cốt cách bất phàm, đáng lẽ nên có một cuộc đời đầy tự do. Thế nhưng vì tân đế, anh phải chịu cảnh vạn tiễn xuyên tâm, chết tức tưởi ở tuổi 19. Sau khi chết, thi thể của anh còn bị kẻ thù chặt đầu thị chúng. Kiều Ôn nghĩ đến những vụ ồn ào trên mạng liên quan đến Ninh Lạc mà tự thấy khó chịu. Tôi không kỳ thị người có vấn đề thần kinh, nhưng nhân vật này phải để người bình thường diễn. Khi bộ phim bắt đầu, Kiều Ôn ngừng suy nghĩ, tập trung vào màn hình. Mở đầu là cảnh quay từ xa đến gần trong hoàng cung. Tường đỏ, ngói lưu ly, vẻ nguy nga tráng lệ hiện lên rõ ràng. Máy quay lia đến những người qua lại trong cung. Ai cũng vội vàng như đang chuẩn bị cho một ngày trọng đại. Ngay cả bước chân cũng phấn khởi hơn thường lệ. Cảnh quay đầu tiên mang phong cách quen thuộc của Tôn Học Binh, vừa hoành tráng vừa gợi cảm giác lịch sử. Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên từ ngự hoa viên. Một xác chết sưng phồng nổi lên từ giếng khiến cung nữ hoảng loạn đánh rơi khay trong tay. Đó là thi thể của một thị vệ trước điện. Thông tin được truyền đi nhanh chóng, phá vỡ không khí vui tươi trong cung, làm khán giả cũng cảm nhận được sự căng thẳng, tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Khi tiểu thái giám Tiểu Hỷ định lên báo cáo, hắn đụng phải thái giám tổng quản. Người này đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn, hôm nay là ngày tướng quân Bùi trở về sau chiến thắng. Hoàng thượng và tể tướng Đỗ đang bàn chuyện quan trọng, không tiện quấy rầy. Tiểu Hỷ do dự, nhưng mà, thái giám tổng quản nheo mắt, giọng thêm phần lạnh lẽo. Ta nói là không tiện quấy rầy. Kiều Ôn cùng với Tiểu Hỷ đều rùng mình trước ánh mắt lạnh lẽo đó. Nhìn theo bóng dáng ông ta khuất xa, chỉ mới mở đầu, bộ phim đã khéo léo sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để phác họa cuộc đấu đá trong cung đình. Chứng kiến chất lượng này, Kiều Ôn không khỏi cảm thán, liệu thiếu niên Bùi Trì Nhất đầy phong thái trong nguyên tác sẽ được tái hiện thế nào đây? Đúng lúc đó, tiếng roi ngựa vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh trên quan đảo. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm rền, một nhóm người vận giáp sắt, áo đen cưỡi ngựa phi từ xa lại gần, bụi đất trên quan đảo cuộn lên mù mịt, dẫn đầu đoàn là một thiếu niên mặc chiến bào đỏ rực. Vóc dáng chưa tròn trưởng thành, đôi lông mày sắc tựa kiếm, ánh mắt sáng như điểm sơn, sống mũi thẳng đầy khí khái, tóc đen buông dài tung bay theo gió. Thân hình cậu ép sát trên lưng ngựa, dây cương chắc trong tay, đôi chân siết chặt bụng ngựa, phóng đi như tia chớp, bỏ xa những người phía sau. Dừng lại, Bùi Trì Nhất ghì chặt dây cương, con ngựa dựng chân lên, đứng im trước cổng thành. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm lên tường đá cao lớn, nơi những ký tự khắc chìm hiện ra với nét bút đầy uy lực. Trường An. Mắt thẩm mỹ của Tôn Học Binh chưa bao giờ làm khán giả thất vọng. Trong khung cảnh bụi đất vàng mờ mịt, sự kết hợp giữa sắc đen của giáp sắt và sắc đỏ nổi bật của chiến bào tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về thiếu niên rực rỡ ấy. Những người khác chỉ còn là nền phụ họa. Kiều Ôn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, tay đã vô thức chụp liên tục các cảnh quay. Khi nhận ra hành động của mình, cô chỉ biết thở dài, bất lực trước bản năng của một fan sắc đẹp, thưởng thức cái đẹp là quyền lợi thiêng liêng của công dân. Còn việc bán sắc đẹp là nghĩa vụ của mọi nam minh tinh. Kiều Ôn vừa biện minh vừa chụp thêm một bước nữa, là Ninh Lạc chủ động quyến rũ tôi trước, tôi chỉ phạm cái lỗi mà mọi phụ nữ đều sẽ phạm thôi. Xem xong tập phim, Kiều Ôn lẩm bẩm, tay lại nhấp chuột, hừm, diễn xuất của cậu nhóc này cũng chẳng ra gì. Để tôi xem thêm tập nữa, rồi viết bài phân tích chửi cậu ta. Một tập trôi qua, vừa nãy chưa nhìn kỹ, xem thêm tập nữa đã, rồi thêm tập nữa. Người bạn thân cuối cùng cũng nhắn tin hỏi thăm, cậu viết xong bài luận chưa? Tôi vẫn chờ bài chê Ninh Lạc diễn dở để lên án anh ta không xứng đáng đây. Kiều Ôn đáp gọn, câm miệng, đừng nói xấu bảo bối Ninh của tôi. Bảo bối nhà tôi là nhất. Bạn thân, cậu bị hack tài khoản rồi à? Khi bộ phim ngày càng thu hút khán giả, tỷ lệ người xem không ngừng tăng cao. Đạo diễn Tôn Học Binh chia sẻ tin vui. Điểm đa bần tuần đầu mở màn đạt 8.5. Khiến cả đoàn làm phim vui mừng phát lì xì lớn. Ninh Lạc hí hửng mở phong bao. Wow, lì xì 5 chữ số. Nhìn lại số tiền nhận được. 2.67. Cái quái gì? Cậu tức tối đến mức suýt ném điện thoại đi. Phương Lộc Giã ngồi cạnh khoe ngay. Tôi được hơn 2.000 này. Tay cậu đen quá rồi. Người châu Âu, nhận lấy gậy của lão Tôn đây. Ninh Lạc định ra tay nhưng lại biết mình không thắng nổi. Đành quay sang chơi game. Trong lúc kéo thẻ bài, vận đen lại ập tới. Otaku Lạc béo. Tại sao? Tại sao tôi luôn phải chờ thẻ bảo hiểm cuối cùng mới có? Nói đi, hệ thống chết tiệt. Người bạn game, Lulu, thản nhiên đáp. Lulu, quy luật bảo toàn vận may. Ninh Lạc dừng lại, làm bài đọc hiểu. Ý cậu là... tôi sẽ may mắn hơn trong tương lai. Lulu, không, ý tôi là người may mắn sẽ luôn may mắn. Kẻ xui xẻo thì mãi xui xẻo. Ninh Lạc chết thêm vài lần. Cuối cùng giao tài khoản cho Lulu quay thử. Kết quả, Lulu gửi lại một ảnh chụp màn hình. 10 thẻ quay ra 3 vàng. Cái gì? Phương Lộc Dã nhìn mà cảm giác đầu mình như bị nổ tung. Anh ta quay sang lườm Ninh Lạc. Cậu điên rồi à? Ninh Lạc không thèm nhìn. Tiếp tục nhắn tin. Mát mát, otaku lạc béo, lấy mà tiêu, bao lì xì, Lộ Đình Châu mở ra. Phát hiện chỉ có 0, 0, 1. Anh gửi ngay một dấu hỏi. Otaku lạc béo, đó là tiền bảo hiểm cho 10 ngón tay của cậu. Đừng để chúng cô đơn. Tôi đau lòng lắm. Ninh béo nhanh tay, nhớ mua bảo hiểm đôi cho ngón quay thẻ nhé. Lulu, otaku lạc béo, còn chần chừ gì nữa? Mau đi đi. Phương Lộc Dã nhìn qua màn hình, không nhịn được mỉa mai. 0, 0, 1. Cậu không thấy xấu hổ khi tặng số tiền đó à? Đúng là bùn xỉn đến phát sợ. Ninh Lạc ngẩng đầu, liếc anh ta một cái. Say nhẹ thôi. Phương Lộc Dã bị nghẹn lời. Đang định phản bác thì ánh mắt anh ta dừng lại ở ảnh đại diện trên màn hình. Khoan đã, anh ta phóng to ảnh lên. Mặt đầy đau khổ, con này, nhìn quen đến phát sợ. Giống như con mèo, chẳng phải nó giống hệt con mèo từng tè lên giường mình à? Ninh Lạc nhướng mày. Nếu nó không phải mèo thì cậu là à? Phương Lộc Dã. Tất cả cảm xúc khó nói vừa bùng lên trong lòng, lại bị Ninh Lạc chọc tức cho tan biến. Bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng ồn ào. Ninh Lạc quay đầu nhìn, hỏi người giúp việc có chuyện gì xảy ra. Người giúp việc đáp, à, là Tam. Tam thiếu gia về rồi. Ninh Tịch Bạch, đôi mắt Ninh Lạc sáng rực, lập tức lao ra ngoài. Vừa mở cửa, cậu liền thấy Ninh Tịch Bạch đang chặn ngay trước xe của Ninh Dương. Ô, đỉnh thật, than đen thành tinh rồi à, người thật còn đen hơn cả trong ảnh nữa. Vẻ mặt đầy phiền muộn của Ninh Dương suýt nữa thì không giữ được khi nghe câu này. Ninh Tịch Bạch quay lưng về phía cửa, không hề hay biết có thêm người. Cậu ta vẫn đang đau khổ than vãn, nước mắt lưng tròng. Anh hai, em biết sai rồi mà. Anh cũng đã phạt em rồi. Em ở châu Phi tròn nửa năm đó. Anh biết em đã chịu khổ thế nào. Đã khóc bao nhiêu nước mắt không? Thật không? Tôi không tin, chắc cậu bận quay Nhiên Đông rồi nhỉ? Nếu đây là chuyện sinh tử, vứt cậu sang châu Phi 10 năm, trái đất chắc sẽ có thêm 70 tỷ người gọi cậu là bố. Còn con cái thì chạy rông khắp nơi. Ninh Lạc bỗng khựng lại, dựa vào hào quang vạn nhân mê của cậu, có khi bố lại mang nghĩa khác đấy. Ninh Dương thật sự không muốn hiểu, nhưng lại lập tức hiểu. Ánh mắt nhìn Ninh Tịch Bạch cũng theo đó mà thay đổi. Anh gạt từng ngón tay của Ninh Tịch Bạch ra khỏi cánh tay mình. Lạnh lùng nói, lúc cậu tính kế tôi, cậu phải biết sẽ có ngày hôm nay. Cầm đồ của cậu đi, sau này đừng đến làm phiền nữa. Anh cả ngầu quá, nói câu này tuyệt tình như sư huynh ác độc trong tiểu thuyết đá nam chính ra khỏi nhà. Đúng là không còn chút dấu vết nào của thằng em trai Ly ếm dày ngày xưa. Ninh Dương mạnh tay hất Ninh Tịch Bạch sang một bên. Đi mau, xử lý xong chuyện này. Anh còn phải đi dọn dẹp thêm chuyện khác. Ninh Dương lớn tiếng gọi. Quản gia đã chuẩn bị sẵn. Lập tức mang đồ đạc của Ninh Tịch Bạch ra. Đại thiếu gia, tất cả đều ở đây. Ninh Tịch Bạch nhìn đống đồ của mình, nước mắt tuôn như mưa. Anh hai, anh thật sự không còn chút tình nghĩa nào sao? Dù gì em cũng làm em trai anh hơn 10 năm mà. Quản gia đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiểu tiên sinh, nếu đại thiếu gia không nể tình, cậu đã không có căn nhà và số tài sản đủ sống đến hết đời kia rồi. Ninh Dương lạnh giọng, nhà họ Ninh không thiếu tiền, sẽ không để cậu thiệt. Nhưng từ nay đừng quay lại nữa. Ninh Tịch Bạch lòng đau như cát. Anh hai, thêm một câu nữa thì trả lại nhà và tiền. Ninh Tịch Bạch lập tức im bặt. Ninh Dương khẽ cười nhạt. Quả nhiên là thế. Ninh Lạc đứng bên nhìn Ninh Tịch Bạch thu dọn đồ. Dù cậu đi rồi, nhưng tinh thần cậu vẫn còn mãi. Di sản tinh thần này đủ để tôi ăn dưa cả giới giải trí trong 5 năm tới. Trở thành vua của các loại dưa. Mà đã dưa thì phải là dưa đông lạnh nhãn hiệu Strong Food. Link của web strongfood.com. Ninh Dương liếc nhìn Ninh Lạc. Đừng đó làm gì, mau vào nhà. Ninh Lạc đáp một tiếng. Vừa đi được vài bước đã bị Ninh Tịch Bạch giữ lấy cánh tay. Ninh Tịch Bạch thấy không còn hy vọng gì từ phía Ninh Dương nữa. Nhà họ Ninh rõ ràng đã quyết tâm không nhận cậu ta. Vậy thì thà dứt khoát một chút, lấy thêm được đồng nào hay đồng đó. Cậu ta nắm chặt lấy Ninh Lạc, nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu diễn màn bi kịch trước người mình ghét nhất. Anh hai, em biết anh không muốn thấy em, nhưng giờ danh tiếng em trong giới giải trí đã tan nát. Không ai thuê em làm việc nữa. Nếu không có tiền, em thà chết còn hơn. Ninh Lạc tròn mắt ngạc nhiên. Cậu chỉ nghĩ đến chết khi không có tiền thôi à? Đây là câu hỏi gì vậy? Ninh Tịch Bạch cố gắng theo kịp dòng suy nghĩ kỳ quặc của đối phương. Ngập ngừng gật đầu. Đúng, tinh thần cậu ổn định thế nhỉ? Dẫn đầu thời đại luôn. Ninh Lạc hết lời khen ngợi. Cậu giữ được phong thái đó kiểu gì? Có thể chia sẻ chút kinh nghiệm không? Thật ra vì em, Ninh Tịch Bạch dừng lại giữa chừng. Nói chuyện này làm gì chứ? Cậu đến đây để xin tiền chứ không phải để giảng dạy tâm lý. Ninh Lạc vẫn truy hỏi. Ngủ sớm dậy sớm, du lịch thường xuyên. Cậu lẩm bẩm. Không lẽ là vận động ban đêm giải phóng dopamine, tiêu diệt trầm cảm? Ninh Tịch Bạch nghiến răng. Từng chữ lọt qua kẽ răng. Tiền, anh hai, xin anh, tiền anh chuẩn bị sẵn rồi. Ninh Lạc không biết từ đâu lôi ra một chiếc phong bì. Đưa cho Ninh Tịch Bạch. Trong đây có 30 triệu. Anh em với nhau. Tiểu Bạch, cậu giả vờ xúc động. Nắm lấy tay Ninh Tịch Bạch lắc lư. Cậu ở ngoài một mình. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. 30 triệu, cũng không tệ. Đủ để tiêu một thời gian. Đúng lúc cậu mới nhận tham gia một chương trình tạp kỹ, lại có thêm tiền thù lao. Ninh Tịch Bạch siết chặt chiếc phong bì, cười lạnh trong lòng. Ninh Lạc vẫn ngốc như trước, chỉ cần vài lời nỉ non đã mềm lòng. Cậu ta cảm ơn liên tục, sau đó lưu luyến nói lời tạm biệt. Anh hai, em đi đây, lần sau hết tiền lại quay lại. Ninh Lạc vui vẻ vẫy tay, đi đường bình an, nhìn Ninh Tịch Bạch kéo vali rời xa. Ninh Lạc mới thảnh thơi quay vào biệt thự, vừa vào cửa đã thấy Ninh Dương đứng đó nhìn mình. Anh hỏi, 30 triệu, Ninh Lạc gật đầu, Ninh Dương không tin nổi. Cậu keo kiệt đến mức mua hộp bánh còn đòi kiểm tra có miễn phí vận chuyển hay không. Vậy mà chịu đưa tiền cho nó, Ninh Lạc ngại ngùng. Anh hai đừng nói thế, em chỉ là một người tiêu dùng nhạy cảm với giá cả thôi mà. Ninh Dương cười nhạt, vậy thật ra là gì? Ninh Lạc giơ ba ngón tay, 30 triệu, triệu lần phải ngủ muộn hơn chó, triệu lần phải dậy sớm hơn gà, triệu lần phải làm việc chăm hơn lừa, đúng là không phụ sự mong đợi. Cùng lúc đó, Ninh Tịch Bạch về đến nhà, hào hứng mở phong bì. Định rút thẻ ngân hàng để rút tiền mặt, nhưng khi nhìn thấy tờ giấy bên trong, cậu phát ra một tiếng thét chói tai. Ninh Lạc, tôi sẽ giết anh. Phương Lộc Dã tạm thời chưa muốn về nhà, nhưng ở mãi nhà Ninh Lạc cũng không tiện, nên cậu thuê một căn phòng suite ở khách sạn. Vừa hay đoàn phim của họ gần đây phải tham gia hàng loạt sự kiện để đánh bóng tên tuổi. Ở lại thành phố B cũng rất thuận tiện. Hôm đó, mấy người vừa tham dự một lễ trao giải, giờ đang ngồi ở quán nướng ven đường lúc 3 giờ sáng. Ai nấy đều mặc dép lê, áo lỗ, trông chẳng khác gì người bình thường, hoàn toàn không giống một nhóm minh tinh. Phương Lộc Dã gặm một xiên thịt nướng, hỏi, mọi người xong đợt này định làm gì? Tô Vạn Đồng đáp, tôi nghỉ ngơi một thời gian, tiện về thăm đội trưởng của bọn tôi. Nghe nói chị ấy mở một quán cà phê ở quê. Tôi tính về phụ vài hôm. Tống Nam nói, tôi muốn chuyển hướng. thử viết tiểu thuyết. Phương Lộc dã nghĩ đến cuốn Ngôi Sao Cưỡng Chế Yêu, Cưng Chiều Duy Nhất của Ảnh Đế Tỷ Phú của cậu ta, đau răng không thôi, gật đầu lấy lệ. Được, lý tưởng vĩ đại thật, chúc cậu thành công. Còn cậu thì sao? Mọi người nhìn về phía Ninh Lạc, người đang cúi đầu càn quét đồ ăn. Ninh Lạc nuốt xong con tôm hùm đất, miệng bóng loáng dầu mỡ. Tớ nhờ chị Linh đăng ký cho tớ một chương trình tạp kỹ. Hà, không định nghỉ ngơi sao? Ninh Lạc nghiêm trang, tất nhiên là không, sinh ra đã có giá trị, làm việc vui vẻ, không thấy đau khổ, tôi có ý chí thép để đi làm. Phương Lộc dã, cậu qua máy dò kim loại ở trạm tàu điện ngầm, máy có phải kêu tít tít hai lần không? Ninh Lạc ngại ngùng cười, cậu hiểu tớ mà. Phương Lộc dã, tớ hiểu cái gì mà hiểu, tớ thà không hiểu còn hơn. Tống Nam hỏi, chương trình gì vậy? Mắt Ninh Lạc sáng lên, đoán xem chúng tôi hợp cỡ nào. Chính là chương trình này, đầy up dreamer. Tớ có thể thoải mái nhảy múa trong rừng dreamer, ăn no ú như con trồn. Mọi người biết ngay cậu không có ý đồ gì tốt mà. Họ đợi Ninh Lạc tự phơi bày mánh khóe, nhưng đợi mãi, tên này lại cúi đầu ăn tiếp. Cái tuổi này rồi, sao còn ăn được nữa chứ? Ba người đều bị cậu ta làm tò mò đến sốt ruột, hận không thể túm áo Ninh Lạc lắc cho ra bí mật. Phương Lộc dã sốt ruột, đợi đến lúc Ninh Lạc đi vệ sinh thì đuổi theo hỏi, có phải ông biết gì đó nên mới muốn tham gia chương trình này không? Ninh Lạc gật đầu, thần bí nói, cực kỳ đặc sắc. Phương Lộc dã không kiềm được sự tò mò, tôi nhớ chương trình này là thi cặp gia đình đúng không? Ông định đi cùng anh của ông à? Đúng thế, Ninh Lạc nói, tôi tốn bao công sức, cắt đất đền tiền mới ép được anh ấy nhận lời. Phiền phức vậy, chắc chắn phải là dreamer cực đại. Phương Lộc dã hăng hái chuẩn bị, vậy tôi cũng tham gia, coi như anh em với ông. Nói xong, cậu ta hơi bối rối. Nhưng chương trình yêu cầu phải có người nhà, làm sao tôi kéo được anh tôi đi giờ? Ninh Lạc liếc cậu, ông không cần kéo, anh ông sẽ tự đi. Phương Lộc dã, hả, đúng mà, vì chương trình này chính là sân khấu cho mấy bông đào nát của anh ông bung nở. Chủ yếu là dreamer của anh ấy, nghe nói mấy bông đào ấy bày đủ trò để cưa đổ anh ông. Không được trái tim thì cũng muốn có được thể xác, thậm chí còn đối đầu trực tiếp với Ninh Tịch Bạch, tạo nên trận chiến máu chó ngập trời. Anh ông bực đến mức muốn ném bom phá tan trái đất cơ mà. Phương Lộc dã, hà, dù không có Ninh Tịch Bạch thì cũng còn bao trò vui khác. Đảm bảo lời to, Phương Lộc dã ôm chặt vai Ninh Lạc. Chương trình này tôi nhất định đi cùng ông, không vì gì khác, chỉ để xem anh cậu ta bị dồn đến phát khùng. Cách chương.